Vô Thần Kỳ, chương 754, Hắc Mục Truyền Tống, góc truyện audio.com, địa lao Hắc Gia Bảo mở cổng, tiếng chục cửa kim loại ma sát giống như ác quỷ chu lên, theo hành lang bay ra thật xa. Từng đám đông quý tộc ngu tộc điên cuồng gào giống dãy ruộng bị ngục tốt giám thị như sói như hổ vừa đấm vừa đá đuổi vào. Một nam tử ngu tộc trung niên quần áo rách nát khàn giọng rít gào. Ta là thư ký quan của Nguyên Thấm thống lĩnh, ta là thuộc hạ của Nguyên Thấm thống lĩnh, ta phạm tội gì? Các ngươi không có quyền bắt ta. Đám ngục tốt giám thị Hắc Gia Bảo không ai hé răng, bọn họ thuần thục đem những quý tộc ngu tộc không biết nguyên cơ kéo đến hình phòng, sau đó tiếng rú thảm thê lương vang vọng suốt một tầng địa lao. Rút lưỡi, cho ngươi không thể nói. Móc mắt, cho ngươi không thể nhìn. Chặt tay, khiến ngươi không thể viết. Phong ấn, khiến ngươi mất đi thần thông. Một lại một quý tộc ngu tộc bị hình phạt thê lương bào chế, toàn thân mềm nhũn như sâu mềm cuộn mình ở trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nam tử trung niên vừa mở miệng giống to tuyệt vọng hướng tới nóc địa lao tối như mực rú thảm. Cho ta một lý do, để ta chết minh bạch, ta tuy chỉ là một quý tộc hạ đẳng, nhưng ta dù sao cũng có được huyết thống quý tộc. Huyết thống ti tiện, thanh âm đế lạc lãng sát khí lạnh lẽo, âm lãnh truyền tới. Đế lạc lãng mặc trọng giáp bao trùm toàn thân, trên mảnh giáp ánh vàng rực rỡ dày đặc hoa văn cành hoa phức tạp mà hoa mỹ, tay trái mang theo một cây pháp trượng cao bằng nửa người, tay phải nắm một thanh trường kiếm một tay đẹp đẽ, trên đai lưng treo mấy chục bội sức pháp thuật tinh xảo trang bị đến tận răng ở dưới đám đông tộc nhân vây quanh, sải bước đi tới. Đế Vũ cũng mặc trọn bộ giáp trụ hoa mỹ, khuôn mặt vặn vẹo như nữ quỷ theo sát ở phía sau Đế Lạc Lãng, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Đế Lạc Lãng trưởng lão. Nam tử trung niên ngu tộc kinh hãi nhìn Đế Lạc Lãng. Các ngươi không phải. Chúng ta không phải nên ngồi xổm trong nhà tù tăm tối, lắng tai nghe con nối dõi ti tiện của các ngươi đám quý tộc ti tiện hạ đẳng này đùa bỡn tộc nhân của chúng ta. Đế Lạc Lãng mang theo 10 thành 10 ác độc nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Cách Lăng, ngươi có một đứa con tốt, Cách Lỗ thật sự là một đứa nhỏ tốt cho nên các ngươi bị bắt vào Hắc Gia Bảo, các ngươi sẽ thế thân chúng ta đi chết mà chúng ta sẽ rời khỏi. Cách Lăng không ngu, ngược lại, hắn lăn lộn ở hạ tầng xã hội ngu tộc nghiêm ngặt hà khắc, có đầu óc so với đám đại quý tộc thượng đẳng kia càng thêm khôn khéo. Hắn lập tức biết rõ tiền căn hậu quả sự tình, càng làm rõ lời Đế Lạc Lãng nói là có ý tứ gì. Hắn kinh hãi tuyệt vọng nhìn về phía Si Chiến đứng xa xa ở cuối hành lang, trong tay cầm một quyển sổ cực lớn đang đếm từng người một. Không, không, các ngươi không thể như vậy, các ngươi thế mà dám công khai trà đạp đại pháp điển của ngu tộc. Không, không, đế thị nhất tộc các ngươi mới là tử tù, chúng ta là vô tội, việc Cách Lỗ bọn nó làm không nên liên lụy tới chúng ta. Đế Lạc Lãng đem pháp trượng trong tay đưa cho Đế Vũ, hắn đi đến trước mặt Cách Lăng, vươn ngón tay cạy khớp hàm Cách Lăng, tự mình dùng kiếm cắt đứt lưỡi Cách Lăng. Máu tươi từ trong mồm Cách Lăng không ngừng phun ra, Đế Lạc Lãng nghiến răng nói. Đại pháp điển của ngu tộc. Không, ta đang dựa theo pháp tắc đại pháp điển của ngu tộc làm việc, các ngươi đám hạ đẳng quý tộc này khẳng định đã quên một việc, tồn tại vĩ đại chế định. Góc truyện audio.com, ngu tộc đại pháp điển từng nói một câu. Đế Vũ phía sau Đế Lạc Lãng vô cùng vui vẻ cười, yêu kiều nói. Hắn nói, ngu tộc đại pháp điển chỉ dùng để ước thúc đám tồn tại ti tiện. Khi lực lượng cùng quyền thế của ngươi vượt qua pháp điển ước thúc, ngươi có thể đem pháp điển dẫm ở dưới chân. Cách Lăng mặt xám như cho tàn nhìn Đế Lạc Lãng, trong con ngươi màu xám đầy sự tuyệt vọng. Một ngục tốt mang theo một cái bàn ủi đốt đỏ hồng đi tới, chậm rãi, cẩn thận dùng bàn ủi đem gương mặt Cách Lăng làm bỏng nát nhừ. Cho dù là cha mẹ đẻ của Cách Lăng nhìn thấy hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng nhận ra hắn. Thực bất hạnh, nhà giam cháy to một trận, gương mặt rất nhiều tộc nhân của đế thị nhất tộc đều bị thiêu hủy. Mập mạp Cáp Môn Đức đứng ở cửa hình phòng, rất sung sướng cười. Thi thố an toàn rất quan trọng, cho nên chúng ta nhất định phải hướng các vị chấp chính đại đế xin càng nhiều khoản chi, chúng ta tu sửa phòng giam Hắc Gia Bảo một lần thật tốt. Cơ Hạo đang ở tầng dưới cùng của ngục giam Hắc Gia Bảo, ở trên một quảng trường rộng lớn. Hắn đang cùng nhau động thủ với đám người đế duyên đà, cẩn thận bố trí một tòa truyền tống pháp trận đường kính trăm trượng. Gần 10 vạn tộc nhân đế thị nhất tộc căn bản không có khả năng ở ban ngày ban mặt công khai đi ra khỏi Hắc Gia Bảo. Truyền tống trận đây là lựa chọn duy nhất của Cơ Hạo cùng đế thị nhất tộc. Trước khi đến Lương Trừ, Cơ Hạo đã chuẩn bị thỏa đáng, trận cơ cùng tất cả tài liệu cần thiết của truyền tống trận trước mắt này, đều là Cơ Hạo chuẩn bị trước. Mấy trưởng lão đế thị nhất tộc tinh thông bố trí trận pháp đứng ở một bên, cao mày nhìn truyền tống trận trên mặt đất. Phù văn định vị không gian không đủ tinh chuẩn, sẽ lãng phí khoảng một thành năng lượng của vô tinh. Kết cấu đường về của năng lượng có vấn đề, ta đã tìm được 73 chỗ có thể cải tiến. Cuối cùng phù văn không gian chuyển hóa cực kỳ thô lậu, truyền tống trận này nhiều nhất có thể truyền tống 100 vạn dặm. Đáng chết, 100 vạn dặm, còn chưa thoát ly lãnh địa trực thuộc Lương Trừ. Một đám trưởng lão ở một bên liên miên cằn nhằn oán giận, Cơ Hạo ngẩng đầu cười nhìn bọn họ. Đây là truyền tống trận tốt nhất vô điện của chúng ta có thể lấy ra. Đương nhiên cũng có khoảng cách truyền tống xa hơn, nhưng truyền tống trận như vậy thì tích quá lớn, truyền tống trận đường kính vượt qua 100 dặm căn bản không tránh được tai mắt người ngoài. Đế Duyên Đà cười khổ liên tục, nhiều bá đại nhân tôn kính, phải nói, mặc kệ như thế nào tính năng của tòa truyền tống trận này, làm người ta quá thất vọng rồi. Cơ Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Vậy không phải có các ngươi sao? Chờ các ngươi đến trên lãnh địa của ta, ta hy vọng các ngươi có thể đem sự thông minh tài trí của các ngươi không giữ lại hiến cho ta. Đế Duyên Đà và một đám trưởng lão đế thị nhất tộc bất đắc dĩ cười khổ, một trưởng lão cúi đầu lẩm bẩm. Úc, được rồi, tri thức chúng ta nắm giữ, đây là tài phú chân quý cỡ nào chứ, nhưng cái này không thể trách chúng ta, cái này không phải lỗi của chúng ta. Một khối trận cơ cuối cùng bố trí xong, Cơ Hạo nhanh chóng đem từng khối vô tinh đặt ở trong các chỗ rãnh cắm của truyền tống trận. Mặt ngoài truyền tống trận sáng lên một tầng ánh sáng nhu hòa, sau đó một tiếng vang ong ong truyền đến, một khối. Cốc truyện audio.com, Ngọc Phù bỗng dưng từ trong truyền tống trận bay ra. Cơ Hạo bắt lấy Ngọc Phù dùng thần thức quét qua, sau đó hài lòng gật gật đầu. Người ta an bài trước đã ở bên kia đem truyền tống trận bố trí xong rồi. Người già, đứa nhỏ và nữ nhân đi trước, thanh tráng lưu lại đoạn hậu, có vấn đề không? Một trưởng lão há há mồm, muốn nói cho Cơ Hạo dựa theo truyền thống của quý tộc Ngô tộc dưới tình huống như vậy, luôn luôn là trưởng lão và tộc trưởng rời khỏi trước, tộc nhân trung tâm xếp thứ hai danh sách, sau đó là người trẻ tuổi khỏe mạnh đi trước, người già, trẻ con cùng nữ nhân đoạn hậu. Nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Cơ Hạo, vị trưởng lão này bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Quan niệm luân lý của nhân tộc quá lạc hậu rồi. Từng đội tộc nhân đế thị nhất tộc tập hợp lại, đội thứ nhất cả thầy 1000 nữ nhân và trẻ con đi vào truyền tống trận, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, truyền tống trận phun ra một mảng ánh sáng trắng, bọn họ biến mất ở trong truyền tống trận. Cách chương